Chương 84, Sa bàn thế giới. Cắt dầu cổ đặc cùng nhỉ cổ Robin khiếp sợ với dịp cả ổ ngộ trí tuệ. Mà dịp cả ổ ngộ cũng đang mong đợi cắt dầu cổ đặc cùng nhỉ cổ Robin tương lai. Đối với dịp cả ổ ngộ mà nói, thế giới này kỳ thực chính là nhất phương sa bàn. Dịp cả ổ ngộ chính thì lấy, đem thế giới này cải biến thành càng thêm có thú dáng dấp. Sau đó, trên cái thế giới này tất nhiên sẽ đản sinh ra một ít vượt qua dịp cả ổ ngộ tưởng tượng tồn tại. Mà những tồn tại này, cũng là dịp cả ổ ngộ tương lai một trong thu hoạch. Biến số loại vật này, dịp cả ổ ngộ nhất là có hứng thú. Đồng thời đã cùng dịp cả ổ ngộ nhất là có giá trị. Bởi vì biết dịp cả ổ ngộ liền trước mặt mình. Cho nên cắt dầu cổ đại, cùng với nỉ cổ Robin, cũng không dám quá mức đắm chìm chính mình trong đầu tri thức. Do đó để dịp cả ổ ngộ đợi lâu, do đó chậm trễ dịp cả ổ ngộ. Rất nhanh. Làm cắt dầu cổ đại cùng nỉ cổ Robin đại thể ghi chép xuống chính mình trong đầu tri thức phía sau, chính là nhất tề mở con mắt, sau đó cung kính, lại mang theo một chút cảm kích, hướng về phía dịp cả ổ ngộ thi lễ một cái. Đồng thời thành khẩn lại lộ vẻ kích động ý vị mở miệng nói rằng, đa tạ đại nhân ban cho. Nhìn cắt dầu cổ đại cùng nỉ cổ 06 Robin hai người tư thế, dịp cả ổ ngộ liền cũng là tùy ý cười cười, sau đó bình tĩnh mở miệng trả lời, ta gọi là dịp cả ổ ngộ. Các ngươi không cần như vậy. Ta nói đây chỉ là giao dịch. Ta lật xem trí nhớ của các ngươi, sau đó cho một chút tri thức. Đối với ta mà nói, đây là đồng giá. Cho nên các ngươi không cần thiết cảm tạ, ta cũng không cần các ngươi cảm tạ. Nghe dịp cả ấu ngộ lời nói này, nỉ cổ Robin trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Không gì sánh được thông tuệ nàng. Đã có chút minh bạch dịp cả ấu ngộ ý tưởng. Còn như cắt dầu cổ đại, cũng là nghĩ đến một ít gì đó. Mà cắt dầu cổ đại nghĩ tới mấy thứ này, cũng là để cắt dầu cổ đại trong mắt không khỏi lóe lên vài phần hưng phấn. Nhìn cắt dầu cổ đại, cùng với nỉ cổ Robin hai nhân nghĩa vì bộ di chuyển, dịp cả ấu ngộ nhưng cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, các ngươi nghĩ đến không có sai. Ta quả thực không ngại cùng các ngươi tiến hành một ít giao dịch. Thậm chí có thể nói như vậy. Ta đang mong đợi các ngươi cùng ta tiến hành giao dịch phía sau, có thể có được một cái thú vị tương lai. Mà cái thú vị tương lai, chính là ta khát cầu. Ta chờ mong chứng kiến một ít vượt qua ta tưởng tượng đồ đạc. Cái này sẽ để cho ta hết sức hài lòng. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống. Cắt dầu cô đã cùng nhỉ cổ Robin hai người, cũng rốt cục xác định trong lòng mình suy đoán. Sau đó, dịp cả ổ ngộ liền nói ra bọn họ để ý nhất một câu nói. Ân, giao dịch tiền, ta chỉ thu trái ác quỷ cùng hải lâu thạch. Đồng thời ta có thể cho các ngươi đề cử một ít tương đối thích hợp các ngươi thương phẩm. Còn như có muốn hay không mua, liền muốn từ chính các ngươi quyết định. Cho nên, các ngươi có muốn hay không tiến hành giao dịch đâu nói những lời này thời điểm. Dịp ca ổ ngộ khỏe miệng cũng là vi vi dương lên. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Dịp ca ổ ngộ đã hoàn toàn đoán được. Nhưng dù cho đoán được, dịp ca ổ ngộ sẽ không để ý nhìn nữa một lần. Bởi vì, cái này thực sự, phi thường thú vị à theo ngôn ngữ hạ xuống. Cắt dầu cô đã cùng nhì cổ Robin tự nhiên là không chút do dự nào một chút đầu trả lời. Dịp ca ổ ngộ đại nhân, chúng ta tự nhiên muốn tuyển trạch tiến hành giao dịch. Nghe cắt dầu cổ đã cùng nhì cổ Robin chăm miệng một lời thoại ngữ. Dịp ca ổ ngộ liền cũng là trực tiếp tâm niệm vừa động. Sau đó, không gian nhất chuyển. Chính là có chút trái ác quỷ cùng hải lâu thạch, trực tiếp xuất hiện ở cắt dầu cổ đại cùng nhì cổ Robin trái phải hai bên. Tuy là cắt dầu cổ đại là thất hải võ, nhưng hắn cất giữ chân bảo bên trong. Cũng chỉ có 3 viên trái ác quỷ, hơn nữa còn là cực kỳ thông thường động vật hệ trái ác quỷ. Kỳ thực cái này cũng bình thường. Dù sao ở cắt dầu cổ đại thủ hạ, ở tổ chức bạ rổ quẹ bên trong, năng lực trái ác quỷ giả cũng không ít. Có tác dụng trái ác quỷ đều đã bị cắt dầu cổ đại ban thưởng cho dưới tay. Còn như hải lâu thạch, cắt dầu cổ đại trong tay hải lâu thạch thì càng là ít đến thấy thương. Bất quá là hơn 10 bộ còng tay số lượng. Nếu cắt dầu cổ đại đều như vậy học trò nghèo, cái kia nỉ cổ Robin tự nhiên cũng liền càng thêm keo kiệt. Một viên thông thường động vật hệ trái ác quỷ, một bộ hải lâu thạch còng tay, một bả hải lâu thạch dao găm, cũng chưa có. Nói thật, những vật này ở dịp ca ấu ngộ nơi đây, cũng chỉ có thể đổi lấy một ít tri thức. Nhưng mà tri thức loại vật này, có thời điểm lại là vô cùng giá trị. Chí ít đối với Cắt Dậu Cổ Đại cùng Nhì Cổ Dô Bin hai người mà nói. Dịp ca ô ngộ biết, bọn họ thiếu nhất dạng gì tri thức. Mà thu được những thứ này 737 tri thức phía sau, bọn họ lại có thể biến thành bộ dáng gì. Đại thể ở trên, ân, các ngươi đều coi là tương đối nghèo. Những thứ này trái ác quỷ, cùng với hải lâu thạch, tối đa cũng chỉ có thể đổi lấy một ít tri thức. Cho nên ta cho các ngươi phân biệt đề cử. Là một bộ là biển cắt đao thuật tri thức, cùng với một bộ cấp thấp nhận thuật bách khoa toàn thư. Nếu như các ngươi cảm thấy có thể, chúng ta bây giờ có thể tiến hành giao dịch. Nhìn đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình trái ác quỷ cùng hải lâu thạch, nghe dịp cả ô ngô lời nói này. Cắt dầu cô đã cùng nhì cổ dô bin trong mắt tại xuất hiện một chút kinh dị phía sau, cũng là nhanh chóng rơi vào trầm tư. Đương nhiên, bọn họ cũng không có trầm tư bao lâu. Bởi vì song phương địa vị bất bình đẳng. Cũng bởi vì ở trong tình báo chênh lệch thật lớn. Bọn họ căn bản không có lựa chọn nào khác. Cho nên, lòng của hai người bên trong rất nhanh thì có quyết định, lập tức trực tiếp gật đầu trả lời. Chúng ta cảm thấy không có vấn đề. Có thể trực tiếp tiến hành giao dịch. Chiếm được hồi phục phía sau. Diệp ca ổ ngộ liền cũng là trực tiếp đưa tay ra chỉ. Hai khỏa ký ức quang cầu chợt hiện lên. Sau đó nhanh chóng dũng mãnh vào đến rồi trong đầu của bọn hắn.